Thần đạo Đan Tôn, chương 2313, một thế giới khác. Góc truyện audio.com, giống như giết con của ngươi. Ngươi nói phụ mẫu thương tâm cỡ nào? Tổ chức hắc ám này vẫn tiềm phục trong bóng tối. Chúng bố cục suốt mấy trăm vạn năm trên đảo giữa hải vực vô tận. Chẳng phải là vì cương nguyên lục kim sao? Nếu không có Lăng Hàn gặp phải biển gầm, tiểu cốt vừa vặn đuổi tới. Kết quả thật khó nói, nhưng sóng biển gầm có thể xuất hiện vô duyên vô cớ hay sao? Đột nhiên Lăng Hàn hoài nghi thiên địa có linh, ví dụ như thiên kiếp có chứng cứ rõ ràng nhưng thiên địa chỉ vận hành dưới quy tắc. Không có khả năng can thiệp quá nhiều, nếu không mỗi người độ kiếp sẽ gặp phải tiên vương kiếp. Như vậy có kẻ nào sống nổi? Biển gầm đưa hắn lên đăng đồ đào. Đây không phải biện pháp thiên địa tự cứu hay sao? Đột nhiên Lăng Hàn cảm thấy thiên địa thật đáng buồn. Rõ ràng nắm giữ lực lượng cường đại nhất nhưng rất nhiều thời điểm còn không bằng chạm chân. Xíu, yêu yêu, thần thức của hắn rời khỏi thức hải của Hùng Tứ. Chỉ thấy Hùng Tứ đã chết. Mặt ngoài không tổn thương như ngủ say nhưng thức hải tan vỡ. Hắn chết không nghi ngờ. Như thế nào? Nữ hoàng trầm giọng hỏi. Lăng Hàn gật gật đầu, biết rõ một ít gì đó nhưng chuyện này có khả năng vượt qua khả năng của chúng ta. Chuyện gì, một đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện, chính là Lữ Hải Dung, đúng là xuất quỷ nhập thần. Lăng Hàn suy nghĩ, cảm thấy việc này không phải hắn có khả năng giải quyết. Nhất định phải mời tiên vương xuất mã, tại tiên vực, mang chữ. Vương, đều là tiên vương, nếu không qua vài ngày sẽ bị người ta chém giết. Trong đoạn trí nhớ của Hùng Tứ có nói tới tiên cổ chiến trường có thiên địa bổn nguyên tồn tại. Tổ chức hắc ám đang rút nó ra, cường giả tọa chấn là Hắc Long tiên vương. Trên đăng đồ đảo có một đạo thiên địa bổn nguyên nhưng người phụ trách chỉ là thăng nguyên cảnh. Đó là cường giả cửu liên, hiện tại tiên cổ chiến trường lại có một tiên vương tọa chấn. Chênh lệch quá lớn, thăng nguyên cảnh chỉ có ba tiểu cảnh giới. Tiên vương đã có cửu trọng thiên, một bước một trọng thiên. Chênh lệch quá lớn, cho dù là Lữ Hải Dung cũng không làm được gì. Lăng Hàn ngẫm lại, nói, tiền bối cũng biết còn có một hệ thống tu luyện khác. Dùng nhất liên, nhị liên làm đẳng cấp hay không? Ân, Lữ Hải Dung kinh ngạc, tiểu tử này nói hưu nói vượn cái gì? Thiên địa quy tắc hạn chế cho nên mỗi người phải dựa vào quy định của thiên địa. Làm sao còn có hệ thống tu luyện khác? Lăng Hàn cũng lộ vẻ kinh ngạc, Lữ Hải Dung lại không biết hệ thống tu luyện khác tồn tại. Ngay cả tiên vương tứ trọng cũng chưa nghe qua. Ai nha, không nên nói nhảm với nàng. Hai tay hổ nữ chống eo. Xú lão thái bà, nữ mệnh lệnh ngươi lập tức triệu tập cao thủ tới. Nữ muốn đánh nhau. Lữ Hải Dung cười khổ lắc đầu, hiện tại Côn Bằng Cung bị Tứ Hải Cung đánh cực thảm. Sinh tồn cũng là vấn đề, sao có thể điều cao thủ đến, ngay cả rút nàng là tiên vương tứ trọng ra cũng làm tiền tuyến của Côn Bằng Cung căng thẳng. Không phải Côn Bằng Cung không được, mà là Tứ Hải Cung càng mạnh hơn nữa, nói cách khác cũng chỉ có đám người chúng ta hành động thôi sao. Lăng Hàn thì thào, còn có tiểu cốt, nữ hoàng nhắc nhở, Lăng Hàn gật đầu, tiểu cốt là gia hỏa không đáng tin cậy nhưng thực lực rất mạnh. Chiến lực thông thường đạt tới thăng nguyên cảnh, mà tiên vương cốt bạo có thể địch nổi tiên vương, chờ tiểu cốt trở về lại nói sau. Khá tốt, hai ngày sau tiểu cốt quay trở lại, gia hỏa này là nói chuyện cuồng, giống như muốn nói toàn bộ những gì học được suốt mấy ngày nay nói ra. Nói nhiều tới mức ra đầu Lăng Hàn tê dại, bởi vì hắn nghe được việc nhà của bác gái phố phường. Người có thể tưởng tượng một cục xương bảo hôm nay mua thức ăn gì sẽ như thế nào. Hai ngày hôm trước, Lăng Hàn thuận tay phá hủy pho tượng dưới lòng đất của Bạo Hùng Bang. Nó giống như đồ đằng, có thể cung cấp lực lượng cho người tín ngưỡng hắc ám. Lăng Hàn không biết đạo lý trong đó, cứ phá hủy là được rồi. Tiểu cốt, còn thiếu một mình ngươi. Đi, tiểu cốt, còn thiếu một mình ngươi. Đi, tiểu cốt học không sót một chữ. Hắn vẫn thích học theo Lăng Hàn nhất. Vấn đề nằm ở chỗ tiên cổ chiến trường nằm ở đâu. Lăng Hàn thì thào, Lữ Hải Dung sống quá nhiều năm, nàng biết tới ba khu vực tiên cổ chiến trường. Hơn nữa có một chỗ gần bọn họ nhất, là Côn Bằng Thiên. Truyền thuyết vào 7-8 kỷ nguyên trước bộc phát một trận đại chiến kinh thiên động địa cuốn vô số tiên vào. Đại chiến thảm thiết, cung chủ Côn Bằng cung đời thứ nhất là Côn Bằng Nguyên Thù cũng vẫn lạc tại đó. Lữ Hải Dung nói ra, đây là chiến tranh thế nào? Ngay cả tiên vương cửu trọng cũng vẫn lạc. Hơn nữa, Côn Bằng không phải tiên vương cửu trọng bình thường, mà là bá chủ trong tiên vương, cũng có thể xưng là siêu cấp tiên đế. Có quan hệ với Hắc Ám triều tịch không? Lăng Hàn kinh ngạc, nếu có rất nhiều tiên vương vẫn lạc như vậy, cổ chiến trường này là siêu cấp bảo khố. Vì cái gì không có người đi đoạt bảo vật? Không nói chuyện khác, tiên khí sẽ có một đống lớn. Lữ Hải Dung lắc đầu. Nàng nói, bởi vì, căn bản không ai biết cổ chiến trường nằm ở đâu. Tiên vương đại chiến, thời không hỗn loạn, tiên vương đời sau phỏng đoán chiến trường bị đánh vào không gian hư vô. Căn bản không thể tiến vào. Lăng Hàn, nữ hoàng chậm rãi gật đầu. Một vị tiên vương đã có năng lực nghiền nát thiên địa. Huống chi là vô số tiên vương đại chiến. Còn có Côn Bằng là tiên đế gần như vô địch. Làm cách nào tiến vào cổ chiến trường? Lăng Hàn khó khăn, việc này Lữ Hải Dung cũng chỉ có lắc đầu. Trên thực tế Côn Bằng cung các nàng thật sự muốn đi vào bên trong cổ chiến trường tìm được Côn Bằng nguyên thú. Từ đó tu bổ truyền thừa và tìm một ít chí bảo. Tiên bảo của tiên vương cửu trọng có uy năng kinh người. Tuyệt đối có thể hóa giải khốn cảnh trước mắt của Côn Bằng cung. Ta có thể, đột nhiên Tiểu Tháp lên tiếng. Lăng Hàn kinh ngạc, làm sao ngươi biết, bởi vì, lúc trước ta cũng ở trên chiến trường. Tiểu Tháp chậm rãi nói ra. Lăng Hàn rung động, Tiểu Tháp lại tham gia vào trận chiến Côn Bằng vẫn lạc. Hắn liền vội vàng hỏi, ta ận chiến ấy bộc phát như thế nào? Ai đánh với ai? Kết cục cuối cùng như thế nào? Tại sao ngươi hỏi nhiều thế? Tiểu Tháp không kiên nhẫn. Hiếu kỳ không được sao? Lăng Hàn cười nói. Hắn sớm không quan tâm Tiểu Tháp ngạo kiều. Tiểu Tháp do dự một lúc, nói, được rồi, tu vi ngươi cũng tăng lên, ta cũng không ngại nói một ít bí mật cho ngươi biết. Thực, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng lần này Tiểu Tháp sẽ đả kích hắn sau đó lại im miệng. Cách chương.